Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403 mời. Tiểu muội viên thư ký, khẳng định là muốn đi. Nếu như tiểu muội biết, có thể đi tỉnh Giang Nam du ngoạn, nhất định sẽ rất cao hứng. Còn có đại ca Viên Thư Minh, không biết đại ca nghỉ có chuyện gì hay không? Nếu như không có chuyện gì, đại ca cũng muốn đi. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật trong đầu đột nhiên hiện ra một tấm cũng không mỹ lệ đến mức nào. Thế nhưng tràn ngập sức sống khuôn mặt Phương Du. Mỗi lần nhớ tới đến Phương Du, Viên Thư Duật tâm sẽ không tự chủ được mềm mại lên. Đặc biệt là hắn vẫn không có bày ra thực lực thời điểm. Bé gái kia từ đối với hắn biểu lộ, còn có cổ vũ, mỗi lần nhớ tới đến, liền để Viên Thư Duật nội tâm ấm áp cực kỳ. Có điều, Phương Du quá nhỏ, không biết người nhà nàng sẽ không đồng ý nàng cùng bạn học ra đi du ngoạn. Còn có Đường Hội Hiệp, cùng mình quan hệ cũng không tệ, nhất định phải mời. Còn có Triệu Chiêu Dương, Triệu Chiêu Dương bạn gái Bạch Nhược Tuyết, hai người này là nhất định phải mời. Còn có Kỳ Hiển Huyên, vẫn cùng hắn, cùng tiểu muội của hắn, cùng hắn mấy cái bằng hữu đi vào rất gần. Cũng phải mang theo nàng đi. Đúng rồi, còn có tiểu muội cái kia hai cái bạn tốt, Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, cũng phải mời mọc, nếu như các nàng có thể cùng đi, tiểu muội nhất định sẽ rất cao hứng. Muốn xong những chuyện này, Viên Thư Duật ngay ở phòng trà bắt đầu tu luyện lên. Ngày thứ hai, Viên Thừa Đức cùng Lưu Tiểu Vân trời vừa sáng liền đến vườn trái cây. Bọn họ chuẩn bị chờ đợi người của Chu gia đến. Ở Viên Thư Duật nói cho bọn họ hôm qua người nhà họ Chu đến kết quả sau, bọn họ kinh ngạc cực kỳ. Viên Thư Duật kéo Viên Thừa Đức cùng Lưu Tiểu Vân tay, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Cha, mẹ, các ngươi không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Sau lưng ta là có chỗ dựa, coi như là Hoa Hạ quốc người đứng đầu đến rồi, cũng là phải cho ta mấy phần mặt mũi." Trong nhà vườn trái cây, linh tuyền nhãn, còn có động đá đều là chọc người mơ ước. Nếu như ta không có chỗ dựa, dám công khai những thứ đồ này sao? Các ngươi cứ việc quản lý công ty được rồi. Nếu như đụng tới mắt không mở, tìm cớ người, cứ việc nói cho ta. Cứ việc nói cho Kỳ Huyền Quy. Thiên hạ này, còn không có gì chuyện ta giải quyết không được đây. Nghe được Viên Thư Duật nói tới tự tin như thế, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân tâm cũng là để xuống. Viên Thư Duật đón lấy mở miệng hỏi: "Ba, đại ca nghỉ dài hạn trở về không trở lại?" Viên Thừa Đức gật gật đầu: "Trở về, bây giờ trong nhà có tiền, người mẹ nhường đại ca ngươi không muốn mang gia sư, vì lẽ đó đại ca ngươi khẳng định là phải quay về." Viên Thư Duật gật gật đầu: "Ba, nghỉ dài hạn thời điểm, ta chuẩn bị mang đại ca, tiểu muội, còn có mấy cái bạn học đi tỉnh Giang Nam chơi đùa. Có người nhà họ Chu phụ trách tiếp đón. Chúng ta nhất định sẽ ăn được, ở được, chơi tốt đẹp." Viên Thừa Đức gật đầu cười: "Được rồi, các ngươi những đứa bé này liền ra ngoài chơi đi. Đặc biệt là đại ca ngươi. Ngươi tiểu muội đều chưa từng sinh ra Hà Tây tỉnh, không có cái gì kiến thức. Ngươi dẫn bọn họ ra đi xem một chút cũng tốt. Ta và mẹ của ngươi chuyện bây giờ nhiều. Chờ sau này, đại ca ngươi tốt nghiệp, chuyện của công ty có thể giao cho đại ca ngươi trên tay sau. Ta và mẹ của ngươi thanh nhàn, hai chúng ta cũng đi ra ngoài khắp nơi du ngoạn." Viên Thư Duật nở nụ cười. Hắn rất thưởng thức Viên Thừa Đức thái độ như vậy. Tiền là kiếm không xong, sự tình là bận bịu không xong. Hiển nhiên, Viên Thừa Đức đối với chính mình này chút kinh doanh đều rất hài lòng. Sau đó chính mình cha mẹ rất sớm về hưu, sau đó ra đi du ngoạn, du lịch cũng là rất phù hợp Viên Thư Duật mong đợi. Hắn cũng không hy vọng chính mình cha mẹ cả đời đều bị công ty chuyện làm ăn quấn lấy. Nên hưởng thụ sinh hoạt hay là muốn hưởng thụ sinh hoạt? Viên Thư Duật cao hứng nói rằng: "Tốt, cha, mẹ, chờ ta cùng tiểu muội cũng tốt nghiệp đại học, rồi cùng đại ca đồng thời gánh vác lên công ty trách nhiệm, để cho các ngươi hưởng thanh phúc, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi đó chơi, Lưu Tiểu Vân nở nụ cười, sờ sờ Viên Thư Duật đầu. Nhà ta lão nhị càng ngày càng có hiếu tâm. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân cũng không có ngốc lâu, biết sự tình giải quyết. Hai người trên mặt đều không có sầu dung, thật cao hứng rời đi vườn trái cây. Đến chủ nhật buổi chiều, Viên Thừa Đức lái xe đưa Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đi trường học. Viên Thư Kỳ dọc theo đường đi đều là hỏi Viên Thư Duật có quan hệ nghỉ dài hạn ra ngoài chơi sự tình. Nghe Viên Thư Duật nói, cũng phải mời Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, Viên Thư Kỳ rất đừng cao hứng. Ở trên xe liền cho hai người gọi điện thoại, hỏi dò nghỉ dài hạn có không có an bài, có thể hay không đi tỉnh Giang Nam chơi đùa. Tự nhiên, cũng không có quên nói cho các nàng, tất cả phí dụng đều không có. Đến con đường quay về phí, nàng nhị ca bao tròn, đi nơi nào, du ngoạn có người tiếp đón, cũng không cần bỏ ra cái gì phí dụng. Tống Tiểu Cốc vừa nghe Viên Thư Duật cùng đi, lập tức liền đáp ứng rồi. Cổ Yến Hoa do dự dự, còn trưng cầu người nhà ý kiến, cũng là đáp ứng rồi. Nghe được hai cái bạn tốt đều có thể đi, Viên Thư Kỳ rất đừng cao hứng. Nhìn thấy Viên Thư Kỳ dáng vẻ cao hứng, Viên Thư Duật cũng là cao hứng. Chính mình làm tất cả không đều là cái này sao? Nhường người nhà an tâm, hài lòng, đưa Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đến Sa Bình thôn. Viên Thừa Đức lại là một trận lải nhải, dặn huynh muội hai người muốn ăn cơm thật ngon, cố gắng học tập, cùng bạn học cố gắng ở chung. Các loại, dặn một trận, liền lái xe trở lại. Nhìn chính mình cha lái xe rời đi, Viên Thư Duật nội tâm dâng lên cảm giác ấm áp. Sau đó cho chính mình tiểu muội nói rồi, sẽ mời người nào cùng đi. Nghe nói còn muốn mời Phương Du. Viên Thư Kỳ nhất thời trợn to hai mắt. Nhị ca, ta còn không biết, ngươi có như vậy yêu thích. Phương Du ta biết, là Mồng Ba học sinh sao? Ở Mồng Ba cũng là nhân vật nổi tiếng. Có điều, nàng cũng quá nhỏ đi. Ngươi có Thụ Tinh thiếu nữ, có Thiến Thiến tỷ, còn có Kỳ Hiển Huyên, còn có Kỳ Gia những nữ sinh kia, còn chưa đủ sao? Viên Thư Duật nhất thời bất đắc dĩ, không nghĩ tới ở chính mình tiểu muội trong mắt, chính mình là người như vậy. Viên Thư Duật nói rằng, chỉ là xin mời nàng đi cùng đi du ngoạn thôi, lại không phải muốn thế nào. Viên Thư Kỳ gật gật đầu, nhị ca, tùy tiện ngươi đi, ngược lại ta biết, nữ sinh kia rất dễ thân cận, chơi rất vui. Người muốn mời liền mời đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, được tiểu muội tán thành, Viên Thư Duật nội tâm cũng là thanh tĩnh lại. Ngày thứ hai, Viên Thư Duật cùng tiểu muội đang dạy học lầu trước mặt tách ra, hướng đi lầu gỗ nhỏ. Quả nhiên, Phương Du cùng một đám Mồng Ba tiểu nam sinh ở nơi đó. Bọn họ nên đã chơi không trong thời gian ngắn xà đơn. Nhìn thấy Phương Du học tập, sinh hoạt khôi phục bình thường, Viên Thư Duật cũng là rất cao hứng. Hắn đồng ý làm bất cứ chuyện gì, đổi lấy cô bé này trên mặt nụ cười sán lạn vĩnh viễn bảo lưu. Viên Thư Duật đến gần này quân tiểu hài tử, vẫn chưa đi đến Phương Du trước mặt, liền nghe đến một nam sinh ồn ào, Phương Du, người lớp 12 học trưởng đến rồi. Nghe được nam sinh này, những học sinh khác cũng bắt đầu ồn ào. Hả, nha, a kêu loạn hoán. Phương Du mang theo kinh hỉ ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Thoải mái, dĩ nhiên không có một tia nhăn nhó. Viên Thư Duật nói chuyện, Phương Du, ta có chuyện tìm ngươi. Phương Du gật gật đầu. Được, học trưởng, chúng ta đi bên kia cây dưới nói. Ở những kia tiểu nam sinh ồn ào trong thanh âm, Viên Thư Duật cùng Phương Du đi tới một gốc cây cây phong dưới. Viên Thư Duật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phương Du, nghỉ dài hạn thời điểm, ta muốn cùng đại ca ta tiểu muội, còn có một chút bạn học đi tỉnh Giang Nam chơi. Người đồng ý cùng đi sao? Phí dùng không cần lo lắng, có người chiêu đãi, bao hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.